Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, nhân ma, chương 897, nhân ma, Lão Trương tao ngộ Thái An Thiên Đế. Thời khắc này Phương Bình đương nhiên sẽ không biết. Lúc này Phương Bình, ngay tại tránh né truy sát, đem chính mình giấu ở trong biển đá ngầm sau Phương Bình. Chờ hướng trên đỉnh đầu một đầu to lớn yêu thú du đãng đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, ngoặc kép, hao tổn chính là, ngoặc kép, Phương Bình phát hiện, chính mình thu liễm khí tức vẫn hữu dụng. Vừa mới con yêu thú kia xuất hiện, hắn cách gần 100 mét, sớm cảm ứng được một điểm ba động. Như vậy xem ra, cấm kỵ hải mặc dù che lấp khí tức, có thể khoảng cách rất gần tình huống dưới, hoặc là cùng ở tại trong biển, vẫn là có thể cảm ứng được. Mà chính mình, ở trong biển như là tảng đá, đáy biển đá ngầm không ít. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, không tạo thành quá lớn ba động, những yêu tộc này cũng không phát hiện được chính mình. Đế cấp cường giả, có thể tại cái này đợi mấy ngày. Ngoặc kép. Phương Bình không tin đế cấp cường giả một mực có thể tiếp tục chờ đợi. Nếu thực như thế, cấm kỵ hải liền sẽ không trở thành lớn nhất cấm địa. Chính mình chỉ cần tìm được khoảng cách, liền nhanh chóng rời đi nơi đây. Trời đất bao la, chính mình đi đâu không được. Thầm nghĩ lấy những này đồng thời, Phương Bình cầm trong tay một khối như là san hô mảnh vỡ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bảo vật. Cấm kỵ hải quả nhiên là thừa thãi bảo vật địa phương. Trước đó Thiên Kim Liên chính là sinh ra từ tại cấm kỵ hải. Trong tay mình cái này một khối nhỏ san hô mảnh vỡ, mang đến cho hắn một cảm giác giống như không so một nhỏ cánh Thiên Kim Liên kém bao nhiêu. Là cái nơi tốt, cấm kỵ hải như thế lớn, bảo vật chỉ sợ không ít. Nơi này có thể xuống biển yêu tộc, chỉ có bát cửu phẩm, cũng sẽ không khắp nơi đều là. Thầm nghĩ lấy những này, Phương Bình nhíu mày, lại tới, lần này chỉ là bát phẩm cảnh yêu tộc mà thôi. Bát phẩm cũng dám theo đuổi giết chính mình rồi. Thật sự cho rằng ta không dám phản sát các ngươi. Tìm một chỗ, trước tu bổ một chút hoàng kim phòng. Đã sửa xong, giết chết các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình không vội mà đi. Hiện tại đi, khẳng định là phòng ngự nhất nghiêm thời điểm. Bốn phương tám hướng đều là cường giả. Tu bổ lại hoàng kim phòng, đem những này truy sát yêu tộc đều cho xử lý. Hắn cũng không tin, bát cửu phẩm yêu tộc thật không đáng giá. Khắp nơi đều là, vừa vạn, thần binh vỡ vụn, chính mình cũng cần thần binh. Lý lão đầu lại vỡ nát một thanh, điền mục bên kia. Thần binh cũng vỡ nát, chính mình vẫn luôn không có phân phối bên trên. Lỗ hổng cũng không nhỏ. Yêu long thi thể, tâm hạch não hạch bị ta phá vỡ. Mặc dù thi thể rất mạnh, có thể chế tạo thần binh không thể được. Cũng tốt, bọn gia hỏa này cho ta đưa chút yêu hạch. Nghĩ đến cái này, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ở một khối dưới đá ngầm phương đào hố. Chữa thương. Vẫn là đào hố tốt nhất. Chính mình như là tảng đá, đào hố chôn chính mình, những người kia cũng tìm không thấy chính mình. Rất nhanh, một cái động khẩu nho nhỏ hiện ra ra. Phương Bình chậm rãi chui vào, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa hang lấp chôn. Giờ phút này, Phương Bình chẳng những muốn chữa thương, còn phải không ngừng bổ sung bất diệt vật chất, duy vì kim thân tiêu hao. Nơi đây ăn mòn chi lực quá nghiêm trọng, tiêu hao cũng là cực lớn. Ngay tại Phương Bình chữa thương đồng thời, Mệnh Vương đám người, không ít người đều đã ra cấm kỵ hải. Cấm kỵ hải trên không, Mệnh Vương một trưởng vỗ ra, toàn bộ cấm kỵ hải giống như đều có chút chấn động một cái. Đương nhiên, kia là ảo giác, bất quá tạo thành dư ba hoàn toàn chính xác cực lớn. Phụ cận vài đầu yêu thú trực tiếp bị chấn nát, lơ lửng lên. Đúng lúc này, Thon gầy lão giả cũng đằng không mà lên, phẫn nộ quát, thật to gan, dám can đảm giết ta vô danh sơn yêu tộc. Ngoạc kép, Mạnh Vương nhíu mày, lạnh lùng nói, thả đi Phương Bình, ngươi thay hắn đền mạng. Ngoạc kép, tiểu bối, chấm ngoạc kép, thon gầy lão giả còn chưa nói xong. Mạnh Vương ánh mắt lạnh lẽo, một trường vỗ ra, trực tiếp đập nát hư không. Những cường giả thời thượng cổ này, quên đây là ai thời đại a? Làm thần lục tứ đại chân vương điện điện chủ một trong. Mạnh Vương thống lĩnh thiên mệnh vương đình mấy trăm năm, cũng sẽ không kiêng kỵ bọn gia hỏa này. Hắn ngay cả nhị vương chủ ý đều đang đánh. Trước đó bị Phương Bình khinh bỉ một trận, đã lòng tràn đầy lửa giận. Lúc này thon gầy lão giả quát lớn, Mạnh Vương làm sao ẩn nhẫn. Hư không vỡ vụn, một cái trắng noãn như ngọc bàn tay trực tiếp che khuất bầu trời hướng lão giả bao trùm mà xuống. Lão giả cũng là hừ lạnh một tiếng, huy trưởng vỗ tới, xoạt xoạt, hư không như là mặt kính, trực tiếp bị hai người đánh nát bấy. Một đạo màu đen vòng xoáy tại mặt biển hiện ra, bất quá rất nhanh tiêu tán. Cấm kỵ hải trên không, năng lượng tiêu hao nhanh, rất nhanh sẽ bị nước biển thu nạp. Mạnh Vương xuất thủ lần nữa, lại là một trường rơi xuống. Hai người cách không giao chiến, trong lúc nhất thời cũng là sát khí sôi trào. Giờ phút này, chung quanh không ít cường giả toát ra. Có mặt người mang tiếu dung, có người cười trên nỗi đau của người khác, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Đúng vào lúc này, nơi xa, bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngươi dám, ngoạc kép, Trương Đào, ngươi thật to gan, ngoạc kép, Thái An Thiên Đế phẫn nộ tiếng giống vang vọng cấm kỵ hải. Trương Đào dám ra tay với hắn. Thái An tiền bối, luận bàn một phen, làm gì như vậy nôn nóng. Trương Đào tiếng cười truyền đến. Sau một khắc, Long Biến Thiên Đế từ trong biển dậm chân mà ra, nhìn về phía tứ phương, đạm mạc nói, hai cái vị này muốn luận bàn, bản đế vì trọng tài, chư vị, quan chiến có thể, không thể vượt qua, ai nhúng tay, bản đế cũng sẽ không khách khí. Ngoạc kép, Long Biến, ngoạc kép, lúc này, trong biển, Thái An Thiên Đế đại giận, luận bàn. Ai muốn cùng Trương Đào luận bàn, mà lại Trương Đào kéo đến tận hạ tử thủ. Cái này cũng gọi luận bàn. Long Biến Thiên Đế thế mà liên thủ với Trương Đào. Long Biến Thiên Đế đạm mạc nói, hảo hảo luận bàn, bản đế không nhúng tay vào. Thái An, ngươi cũng là lão bối đế tôn. Giết hắn chính là, bản đế sẽ không nói nhiều một câu. Chẳng lẽ ngươi ngay cả một tiểu bối cũng không bằng? Ngoạc kép, Long Biến, ngươi không cần kích ta. Này bối dám như thế lấn ta, bản đế tất giết hắn. Ngoạc kép, Thái An Thiên Đế gầm lên giận dữ, tiếp lấy cấm kỵ hải bị xé nứt, trong biển tạo thành một đạo vực sâu hẻm núi. Thái An Thiên Đế hai tay xé rách mặt biển, muốn bay lên không mà chiến. Có thể lúc này, Trương Đào lại là cười một tiếng, trong tay trúc roi quật xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, rung động toàn bộ cấm kỵ hải lắc lư một cái, đại lượng nước biển chảy ngược. Trương Đào cười nhạt nói, người ta luận bàn, người ta biết chính là, làm gì cấp quan sát, rơi xuống ngươi ta mặt mũi, nước biển rơi xuống. Đám người chỉ có thể nghe được động tĩnh, lại là không cách nào lại thấy rõ hai người giao thủ tình huống. Võ Vương cũng là hảo phách lực. Ngoạc kép, Mạnh Vương cười một tiếng, cười nghiền ngẫm, nhìn về phía thon gầy lão giả, lạnh lùng nói, ngươi, muốn cùng bản vương thử một chút sao? Ngoạc kép, thon gầy lão giả ánh mắt lạnh lùng, lúc này, Thường Dung Thiên Đế đạp không mà đến, cười nhạt nói, làm gì nóng lòng nhất thời, nhân gian giới nhân hoàng, có lẽ cái này xưng là nhân vương, cùng Thái An giao thủ, như thế rầm rộ, làm quan sát một phen mới là. Hai vị đế cấp giao thủ, lúc này mới náo nhiệt. Đám người kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem, nhân gian giới vị này nhân vương, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước đó nghe nói người này ở nhân gian giới chấn nhiếp không ít thiên ngoại thiên. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, hắn có năng lực gì chấn nhiếp tứ phương. Giờ khắc này, không chỉ chừng này người, nơi xa xôi, cũng có một chút tinh thần lực tràn ngập mà tới. Thật lâu không thấy được đế cấp giao thủ. Lần trước Trương Đào cùng Mệnh Vương những người này giao thủ, đều là lướt qua liền ngừng lại, cũng không tử chiến đến cùng. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ phải càng kịch liệt một chút. Thường Dung Thiên Đế nhìn về phía canh giữ ở không trung Long Biến Thiên Đế, cười nói, Long Biến đạo hữu, việc này ấy ngươi làm sao cũng tham dự vào. Ngoặc kép, hắn mặc dù không có Long Biến cổ lão, bất quá không sai biệt nhiều, thật cũng không nhiều ít kiêng kỵ. Long Biến Thiên Đế thản nhiên nói, tham gia náo nhiệt thôi. Ngoặc kép, Thường Dung Thiên Đế cũng không để ý hắn lãnh đạm, cười nói, người này chính là Trương Đào a. Lão phu trước đó từng nghe tới mấy lần, bất quá nghe nói thành tựu chân thần không mấy năm, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, thật thành tựu đế vị. Vừa mới Trương Đào một chút roi kéo xuống, hắn cũng cảm giác ra, đối phương có đế cấp thực lực. Như thế nào đế cấp? Tuyệt đỉnh khí huyết trăm vạn tạp, đây chính là đế cấp. Mặc kệ bản nguyên đại đạo đi hay không đến vạn mét, trên thực tế đi không đến vạn mét, cũng cơ hồ không đến được đế cấp cấp độ này. Vạn mét tăng phúc hai lần, đế cấp cường giả cơ sở khí huyết, cơ hồ đều có 30 vạn tạp trở lên, 33 vạn tạp tả hữu cơ sở, đi vạn mét đại đạo, không sai biệt lắm chính là đế cấp cường giả. Không đi đến vạn mét, nghĩ đạt tới trăm vạn tạp, kia cơ sở khí huyết liền muốn càng cường đại. Dạng này võ giả rất ít, Trương Đào mặc kệ là loại nào tình huống, như vậy tuổi tác trở thành đế cấp cường giả đều đủ để cho người ta rung động. Long Biến Thiên Đế nhìn về phía dưới, giờ phút này phía dưới nước biển ba động không ngừng, nhìn thoáng qua, Long Biến Thiên Đế đạm mạc nói, đây chính là nhân đạo. Năm đó chư hoàng quyết nghị, chỉ sợ thật sự có mất công đạo. Nhân gian giới cũng không phải là không thiên kiêu, như vậy quyết định nhân tiên phân chia, khó trách chư đế bất mãn. Thường Dung cười nhạo nói, việc này năm đó cũng chưa từng gặp ngươi tại ở trong thiên đình nói lên. Chấm ngoặc kép, Long Biến liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc nhiều lời. Năm đó cửu hoàng trung quyết, ai dám phủ định? Đương nhiên, hắn đúng không dám, bất quá cũng là có người dám. Chiến Thiên Đế liền dám, nhưng cuối cùng như thế nào? Còn không phải thân tử đạo tiêu. Cũng chỉ có những này cực đạo Thiên Đế mới có tư cách này phản bác. Hắn năm đó nếu là mở miệng, sợ rằng sẽ bị chư hoàng trực tiếp oanh ra đại điện, cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì mặt mũi. Còn dám lắm miệng, trực tiếp đánh chết hắn đều bình thường. Hai vị này cổ lão đế tôn nói, những người khác không có chen vào nói. Dù là Mệnh Vương, giờ phút này cũng yên lặng nghe. Một chút thượng cổ chuyện cũ, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại nghe nhiều nghe không hỏng chỗ. Chính nghe, phía dưới, cấm kỵ hải bên trong, một tiếng lay trời tiếng gầm gừ truyền đến. Đáng chết, đây là, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thanh âm tiêu tán, mọi người sắc mặt khẽ biến. Thái An Thiên Đế giống như không địch lại Trương Đào. Thái An Thiên Đế mặc dù có thương tích trong người, có thể trên bản chất vẫn là đế cấp cường giả. Dù là Long Biến mấy vị này có khả năng đánh bại hắn, có thể việc này cũng không thể nói 100% liền nhất định có thể. Thường Dung ngo ngoe muốn động, có lòng muốn xuống biển nhìn qua. Long Biến Thiên Đế đột nhiên bộc phát khí cơ, Giờ khắc này, cấm kỵ hải trên không, thiên đô bị đâm thủng. Long biến thiên đế lạnh lùng nói, chư vị vẫn là chờ đợi một lát đi, chớ có giờ phút này làm trễ nải luận bàn. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, có người hừ nhẹ một tiếng. Đây là một vị chân thần cường giả, hoặc là nói chân vương cường giả, đến từ thiên thực vương đình. Lần này, những này chân vương cũng tới không ít. Đối long biến những người này, bọn hắn cũng không quen thuộc. Mặc dù biết những người này khả năng đều là nhị vương thời đại kia cường giả, bọn hắn cũng không phải quá để ý. Kết quả vừa hư xong, người này biến sắc. Vào thời khắc này, trước mặt hắn hư không sụp đổ. Một cái kình thiên đại thủ đột nhiên xuất hiện, một trường vỗ rơi, ầm ầm, vị này chân vương cường giả trực tiếp bị đánh vào trong biển. Trong biển có kim sắc huyết hoa dâng lên. Một lát sau, người này đằng không mà lên, sắc mặt tái xanh, một mặt cảnh giác. Nơi xa, Long biến thiên đế đạm mạc nói, bản đế vô ý cùng bất luận kẻ nào là địch. Có thể bản đế đã nói trước, chư vị, vẫn là thủ điểm quy củ. Bản đế thọ nguyên sắp đến, đại nạn sắp đến, trước khi chết thời điểm, không nên ép bản đế mang đi 3 năm hảo hữu. Lời này vừa nói ra, dù là Thường Dung thiên đế, cũng không rên một tiếng. Không đáng giá, Long biến sắp chết, lúc này vì chút chuyện nhỏ này, giao thủ với hắn, gia hỏa này một khi nổi điên, lấy thực lực của hắn, thật có thể đánh giết đế cấp cường giả. Đồng quy vu tận, ngay tại trên không bầu không khí lâm vào ngưng trệ thời điểm. Trong biển, Trương Đào sách vở, trực tiếp bọc lại hai người, như là Phương Bình Hoàng Kim Phòng, đem hai người vây ở sách vở bên trong. Hai người đều đã rơi vào to lớn trong sách giao chiến. Trương Đào như là lão sư, trúc roi một điểm, trong sách một cái chữ to màu vàng bắn ra, hướng Thái An Đại Đế đánh tới. Chữ to màu vàng, như là chân nhân, cầm trong tay các loại binh khí, xếp hàng hướng đối phương đánh tới. Thái An Thiên Đế giờ phút này sắc mặt kịch biến. Đây là chư thiên vạn đạo. Người dã tâm thật lớn, muốn đi lượt chư thiên vạn đạo. Ngoặc kép, sai, vạn đạo hợp lưu. Trương Đào lạnh nhạt tự nhiên, cười nói, ta không đi chư thiên vạn đạo cuối cùng sẽ còn hợp lưu. Đây là ta quy nhất đạo. Ngoặc kép, vạn đạo quy nhất, người dã tâm so ta tưởng tượng còn lớn hơn. Ngoặc kép, đi chư thiên vạn đạo, kia là từng đạo đi. Cuối cùng, vẫn là vạn đạo, có thể vạn đạo quy nhất, chẳng những muốn đi, đi đến còn muốn hợp nhất. Càng khó, người này thật là đáng sợ. Thái An Thiên Đế trong lòng có chút sợ hãi, khẽ quát một tiếng. Trong tay xuất hiện một viên vàng óng ánh đại ấn màu vàng óng, trong nháy mắt hóa thành to bằng ngọn núi, một ấn đem Trương Đào điểm hóa kim sắc văn tự đạp nát. Trương Đào thấy thế thở dài, vẫn chưa được, xem ra loại thủ đoạn này, cũng liền có thể đối phó những người yếu kia. Thôi thôi, vạn đạo đã phải thuộc về một, phân tán, vậy thì không phải là quy nhất đạo. Ngoặc kép, dứt lời, những cái kia kim sắc văn tự, đột nhiên nhao nhao biến mất, sau một khắc, nhao nhao dung nhập Trương Đào thể nội. Trương Đào khí tức tăng vọt, giờ khắc này, như là thái cổ cự nhân, trong tay trúc roi đều nở ra vô số lần, một roi quất hướng đại ấn màu vàng óng, ầm ầm, một tiếng vang lên. Đại ấn màu vàng óng quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Thái An Thiên Đế trong mắt lóe lên một vòng vẻ thương tiếc. Trương Đào thì là cười nói, tuyệt đỉnh cảnh thần binh, rất ít gặp đến, ngươi cũng là vận khí không tệ. Tuyệt đỉnh cảnh thần binh, đó là thật quá khó nhìn đến, cũng là thần khí, nói đến so tuyệt đỉnh thần binh mạnh hơn nhiều. Có thể Trương Đào thật đúng là gặp qua không ít. Thái An Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đem hắn bao khỏa thủy tinh sách, lạnh lùng nói, ngươi muốn giết bản đế. Ngoạc kép, ngươi mới biết được sao? Ngoạc kép, ngươi rất ngông cuồng. Ngoạc kép, thật sao? Ta cũng không thế nào cảm giác. Trương Mộ hướng đến không làm chuyện không có nắm chắc, nói giết ngươi, vậy liền giết ngươi. Ngoạc kép, lời này vừa nói ra, Trương Đào như là thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện tại Thái An Thiên Đế trước mặt. Một roi kéo xuống, ba, một tiếng vang giòn truyền đến, Thái An Thiên Đế bộ mặt trực tiếp bị rút thành hai nửa. Tiểu bối, ngươi, chấm ngoặc kép, giết ngươi, không cần cảm ơn ta. Ngoặc kép, Trương Đào tốc độ quá nhanh. Tại thủy tinh trong sách, hắn giống như có thủ đoạn đặc thù. Toàn bộ không gian bên trong xuất hiện vô số cái Trương Đào. Tựa như là tàn ảnh, có thể cũng đều có lực sát thương. Ba ba ba, từng đợt roi rút âm thanh bên tai không dứt. Thái An Thiên Đế trên thân dần dần xuất hiện từng đạo vết rách. Trương Đào tiếng cười vẫn như cũ, bốn phương tám hướng truyền đến. Không thể cho người nhìn a, cái này nếu là thấy được, các ngươi những này đồ cổ không hiểu. Phương Bình những tiểu tử kia, đầy trong đầu ô uế tư tưởng, có lẽ sẽ hiểu lầm. Ta Trương Đào thế nhưng là Bộ Giáo dục Bộ trưởng, sao lại có những cái kia ô uế tâm tư? Những người tuổi trẻ này a, hết lần này tới lần khác thích suy nghĩ nhiều. Ngoạc kép, dứt lời, vô số bóng roi dày đặc hư không. Thái An Thiên Đế giờ phút này không còn lên tiếng, đột nhiên duỗi ra hai tay, một phát bắt được roi dài, vừa muốn xuất lực, Trương Đào cười nói, thích, kia tặng ngươi đi. Ngoạc kép, ầm ầm, tinh thần lực nổ tung, chúc roi cũng không phải là vật thật, mà là bản nguyên đạo cùng tinh thần lực, ý chí lực thể hiện. Thái An bắt lấy chúc roi nhưng vô dụng. Một tiếng này nổ tung truyền ra, Thái An Thiên Đế hai tay trong nháy mắt thành xương khô. Cảm nhận được đây hết thảy, Thái An Thiên Đế sắc mặt thay đổi. Lúc này, cũng không còn ngồi chờ chết. Tốc độ cũng là đột phá cực hạn, phá không sát ra. Từng đạo Trương Đào hư ảnh bị hắn đánh nát. Trương Đào giống như ở khắp mọi nơi. Tiếp tục cười nói, lão gia hỏa, đừng vùng vẫy, ngươi trốn không thoát. Ngoạc kép, chạy, bản đế hôm nay tất sát ngươi. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Hai người vừa nói vừa chiến. Thủy tinh sách mấy lần xuất hiện vết rạn. Xuất hiện một lần, ngoại giới liền sẽ tạo thành nổ thật to. Biển động, hai người giao chiến dư ba tràn lan. Thế mà tại cấm kỵ hải đưa tới biển động. Thái An dù sao cũng là đế cấp cường giả, dù là hiện tại không bằng, cũng không phải kẻ yếu. Như vậy ba phen, Trương Đào mặc dù chiếm cứ trên một điểm gió, lại là chậm chạp không cách nào bắt lấy hắn. Cảm nhận được thời gian trôi qua, Trương Đào thở dài, tiếp tục như thế, người càng ngày càng nhiều, long biến chưa hẳn có thể chặn. Được rồi, liền lấy ngươi tế cờ đi. Ngoạc kép, dứt lời, không gian bên trong, Trương Đào hư ảnh toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo chân thân. Giờ khắc này, ngay cả chúc roi đều biến mất. Vứt bỏ bút tòng quân, văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Chúc roi, kia là giáo hóa, đối đãi các ngươi, vậy cũng không có thể sử dụng giáo hóa chi đạo. Trương Đào vẫn như cũ mang cười, dù là Thái An Thiên Đế đã chém giết tới, giao thủ với hắn, hắn cũng không nóng không vội. 30 năm trước, ta liền nghĩ qua, làm cái tiên sinh dạy học, chỉ có thể cứu người, không thể giết người, có thể thế đạo này, không giết người, sao được? Ngoạc kép, dạy chữ chồng người, là vì thịnh thế, giết người, giết ác nhân. Cũng là vì thịnh thế. Ngoạc kép, bên ngoài vương bên trong thánh. Đây mới là vương đạo, nhân đạo. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Lúc này Trương Đào giống như Phương Bình, cực kỳ nói rông dài. có thể Thái An Thiên Đế lại là càng ngày càng bất an, càng ngày càng sợ hãi, bởi vì theo Trương Đào tiếng nói ra, hắn khí cơ đang biến hóa, từ lúc mới bắt đầu nhu hòa, nho nhã, đến thời khắc này, thì là thành bá đạo, huyết tinh, kia nồng đậm mùi máu tanh, thậm chí để hắn vị này đế cấp cường giả đều có chút buồn nôn khan. Trương Đào thanh âm cũng không còn nghiền ngẫm, lạnh lùng nói, không giết, ở đâu ra Thái Bình, ở nhân gian, ta vì bộ trưởng, bên ngoài, ta vì võ vương, ngoặc kép, võ vương, ngoặc kép, cái này hai chữ vừa ra, Trương Đào giống như kéo xuống ngày thường ngụy trang, lãnh khốc dọa người, Phương Bình giờ phút này không tại, nếu không thấy cảnh này, chỉ sợ có thể kinh ngạc đến ngây người. Tại trong ấn tượng của hắn, lão Trương liền không có lãnh khốc như vậy thời điểm, lạnh làm cho lòng người bên trong phát lạnh, giết, ngoặc kép, quát to một tiếng, vang vọng vân tiêu. Giờ khắc này, ngay cả thủy tinh sách cũng đỡ không nổi cái này nồng đậm sát phạt chi khí. Lý Trân nói hắn, phá không kiếm quyết, sát khí nặng nhất. Có thể lúc này, Trương Đào bộc phát sát khí, xa so với Lý Trân càng dày đặc. Hư không giống như đều bị đông cứng ở. Cấm kỵ hải lúc này biển động biến mất, cũng giống như bị đông cứng. Sách vở không gian bên trong. Thái An sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, đạp không mà lên, điên cuồng oanh kích thủy tinh sách, trong chớp mắt đánh ra một đạo khe nứt to lớn. Hắn muốn rời khỏi, người này mạnh, so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Nhân ma, nhân đạo, ma đạo, bên ngoài vương bên trong thánh, ở bên trong vì thánh, bên ngoài vì ma, đây chính là đời này nhân hoàng. Muốn đi, ngoặc kép, Trương Đào lệ cười một tiếng, hai tay huyết hồng, một thanh bắt giữ Thái An Thiên Đế hai chân, xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp đem hắn hai chân bóp vỡ nát. Thái An Thiên Đế nhìn cũng không nhìn, tiếp tục hướng vết nứt chỗ bay đi. Hắn không phải là đối thủ, thương thế khỏi hẳn, còn có chắc chắn một trận chiến, có thể giờ phút này. Thương thế không có khỏi hẳn, chênh lệch liền lớn, hắn tuyệt không phải người này đối thủ. Nhân hoàng, bản đế trở về Thái An Thiên, không tham dự nữa việc này. Chấm ngoặc kép, hiện tại nhận sợ, ngươi làm ta Trương Đào không muốn mặt sao? Ngoặc kép, Trương Đào cười điên cuồng. Chế, Thái An Thiên Đế sắc mặt tái xanh, đột nhiên một quyền đánh phía trên không. Bảo Hống nói, chư vị, giúp ta, lại không ra tay, ta chết, ngoặc kép, thanh âm vừa dứt, Trương Đào một quyền oanh trúng phía sau lưng của hắn, toàn bộ phía sau lưng đều bị đánh xuyên. Thái An Thiên Đế trong mắt tàn khốc lóe lên, biết không thể trốn đi đâu được, cũng đã không còn mảy may lòng cầu gặp may, quay người cùng hắn tắm máu chém giết. Hai người thân ảnh nhanh không cách nào bắt giữ, chỉ có trận trận kêu rên truyền đến. Cấm kỵ hải trên không, Thái An Thiên Đế một câu, lại không ra tay, ta chết, lập tức làm cho tất cả mọi người kinh dị. Một vị đế cấp cường giả lại nói lên như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Thường Dung Thiên Đế sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nói, Long biến, người này là họa lớn, ngươi nếu là không còn xuất thủ, sống 3-5 năm có lẽ còn có thể, tới lúc đó, cũng có thể tranh thủ một phen. Ngoặc kép, Long biến Thiên Đế vẫn như cũ lạnh lùng, ai dám nhúng tay, bản đế chỉ giết vị thứ nhất người xuất thủ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt quỷ dị, Long biến Thiên Đế cực mạnh. Thật muốn liều mình giết một người, thật là có khả năng rất lớn. Ai tới làm cái này phá cục người? Không người lên tiếng, ai cũng không nguyện ý cùng một vị sắp vẫn là cổ lão đế tôn liều mạng. Hừ, ngoặc kép, Long biến Thiên Đế hừ lạnh, ngờ tới các ngươi không dám. Bất quá giờ phút này hắn cũng là cực kỳ giật mình. Trương Đào có thể giết Thái An không để ý mặt mũi. Công khai cầu cứu, người này như thế nào cường đại như thế? Trên không đám người không dám dị động. Phía dưới, Trương Đào thấy không có người nhúng tay. Sướng cười một tiếng, các người cũng xứng làm người đánh cờ. Một đám tự cho là đúng ra hỏa thôi. Buồn cười, ngoặc kép, chết, ngoặc kép, một tiếng quát chói tai. Trương Đào trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng sắc trường đao. Nhất đao chạm bên trong đối phương cái cổ. Thái An Thiên Đế đầu trực tiếp rơi xuống. Có thể giờ khắc này lại là tinh thần lực kịch liệt ba động. Trương Đào ánh mắt ảm đạm. Sau một khắc xuất hiện tại một cái hắc trong phòng. Bản nguyên không gian. Ngoặc kép. Buồn cười. Ngoặc kép. Trương Đào cười không biết vì sao. So với ta liều ý chí. So đấu tinh thần lực mạnh yếu. Muốn chết đâu. Ầm ầm. Trương Đào đấm ra một quyền. Màu đen bản nguyên không gian run rẩy một chút. Không gian bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Thái An Thiên Đế thân ảnh đột nhiên rạn nứt. Nghiêm nghị nói, không có khả năng. Ngoặc kép, nhục thân cường đại, tinh thần lực cường đại, ý chí lực cường đại. Người này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, làm sao có thể tu đến bực này không góc chết tình trạng. Người rác rưởi, không có nghĩa là tất cả mọi người rác rưởi. Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa cười lạnh thành tiếng, thẳng đến đối phương mà đi. Nửa đường bên trên oanh ra số quyền, đánh bản nguyên không gian xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Lăn ra ngoài, ngoặc kép, Thái An Thiên Đế hoảng sợ. Hắn sai, hắn không ngờ tới đối phương tinh thần lực cùng ý chí lực mạnh như vậy. Hiện tại xem như dẫn sói vào nhà. Gậy ông đập lưng ông đơn giản. Muốn đuổi ta đi, vậy coi như khó khăn. Ngoặc kép, Trương Đào cười ha ha. Giờ phút này người đã tìm đến. Lại là đấm ra một quyền. Đem đối phương oanh chia năm xẻ bảy. Hôm nay đồ đế. Hết chương.